nhưng hắn trong lòng mơ hồ giật mình, đây là hồ sơ mật của Đông Hoa Thính, thoạt nhìn không hề gỉa, hơn nữa Tú công chúa đã sớm tra ra Tây Môn Lôi Tàng và Ngụy Quốc cấu kết nhưng vẫn. Góc truyện audio.com, lẳng lặng làm thinh, cuối cùng nàng có âm mưu gì? Hắn lúc này càng hiểu thêm, Đông Hoa Thính so với mình năng lực cao hơn nhiều, mà tuyệt tác của tạo hóa đang hiện diện trước mắt mình này, yêu kiều ủy mị này cũng là người giàu hoạt hơn mình tưởng tượng. Cách chương.